kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 24 tháng 6 năm Đinh Hợi, dương lịch là năm 1947. Bài thuyết đạo với đề tài Cơ quan đại đồng thế giới. Hôm nay bần đạo giảng về cơ quan đại đồng thế giới. Bần đạo có dạy nghĩa Quý Hạ Nguyên tam chuyển, bắt đầu nguyên tứ chuyển. Khởi đầu thường thiên hạ phải nhập trường chung cuộc khảo thí, thi đậu thì ra khỏi cảnh đau thảm khổ này, nếu rớt thì ở lại làm thật thông nhân. Bởi vậy cho nên từ trước năm Bính Dần, Chí Tôn đến than thở trước để thông tri mỗi lương sanh nam nữ khi chưa lập đền thánh. Thầy than rằng đến tạo nền tôn giáo để cứu khổ cho toàn thiên hạ, đạo mở sớm một ngày thì cứu nhân sanh sớm một ngày. Hãy thay buổi ấy chúng ta nghe lời thánh giáo của người, chẳng ai để trọn tâm quan sát tìm tòi cho ra minh lý. Chúng sanh lại đoán rằng sự tạo càn khôn thế giới là thời gian của Ngài, chớ không phải của mình. Ai dè nó kết liễu nơi chúng ta, lần tai tính lại thấy một hoàn cảnh đau khổ của nòi giống quyết liệt, đau đớn thương tâm không tả được. Chúng ta để lời trách Đại Từ Phụ và các đấng thiêng liêng, trách các bạn thân yêu của ta nữa. Chúng ta đâu có dè các vị giáo chủ đang giáo hóa chúng ta đã thọ tội cùng Chí Tôn và các đấng thiêng liêng. Đó là huyền di bí mật của Chí Tôn, nên ngày nay mới có ảnh hưởng. Hỏi Chí Tôn than, tưởng tượng như ông cha kia thấy tình cảnh nguy ngập khổ não, làm hại con cái của người, mới đứng ra cậy mình đi đến đó đặng cứu giùm kẻ tuôn tuyệt mạng. Chúng ta lại chờ diễn lý rằng Lỗ Trinh còn hoảng hợp, dầu có trễ một ít ngày cũng chẳng hề bao. Bất ngờ đi tới nơi thì con cái của người đã kề bên vực tuyệt mạng. Chúng ta có lương tâm xét đoán 22 năm tình cảnh đến nước này, tội lỗi ấy của ai? Xin hỏi thử rồi trả lời. Chính chúng ta có tội vậy. Xem xét cho đúng lý thì Chí Tôn đến lập nền quốc đạo, làm cơ quan chuyển thế cứu mạng loài người. Toàn đạo nam nữ lãnh một cái trách nhiệm trọng hệ dường ấy, mà không có đủ tinh thần nghị lực làm tròn nhiệm vụ, chư đạo hữu làm chứng cái điều ấy. Nếu một ngày kia hình tướng của đạo quả nhiên như vậy, bần đạo chẳng hề nói đã làm nên cho đạo, cho đời. Năm 1939, bằng chứng đem đến là giặc toàn cầu sôi nổi, lời tiên tri chẳng đi sai, nước Việt Nam là thánh địa của Chí Tôn, mà tránh không khỏi cái nạn ta thán, hồi hộp, sợ sệt. Mãi đến ngày 27 tháng 7 năm 1941, bần đạo bị đầu lưu nơi hải ngoại, chính mình làm đầu thánh thể mà tự nghĩ xét làm không tròn phận sự đối với đời, với đạo. Trong tâm có nuôi ham vọng là vui chịu bắt lưu đài để gánh khổ cho nước nhà thoát đọa, dường như đắc kế, nên cái thú hưởng lạc của bần đạo không thể tả được. Chịu có một người mà cả nước hưởng. Không về đảo Cao Đài có một tương lai gánh cả nhân quả của toàn nhân loại trên mặt địa cầu này, chẳng riêng một nước Việt Nam mà thôi, cũng không phải riêng cho một nòi giống mình hưởng. Chúng ta con cái của Đức Chí Tôn mà bị đồ lưu, tức là tội của loài người chưa trả đó. Cả thải đều thấy bởi thiên cơ, nhưng được hạnh phúc cho kẻ nào đã đi đến thiên thai kiến diện. Nhận định trước sự hạn định. Chẳng phải giấc chiêm bao mơ mộng, ôm lại cả hành tàn của loài người trên mặt địa cầu này, hạn định chưa dứt, tức còn phải trả đến chừng nào hột giống lành của chí tôn mọc lên đã thành cội hòa bình tâm lý, đơm bông xanh trái nơi đất Việt Nam này, mà khắp địa cầu toàn nhân loại được hưởng hạnh phúc. Bằng chẳng thì do tội tình này mà phải chịu một phen thống khổ hơn nữa. Thẳng không đủ can đảm cương quyết thiệt dụng quyền năng của Ngài, thì dầu cho chức sắc thiên phong chức diệt đạo hữu cho đến mấy con nhỏ cũng vậy, cái họa tương lai không thể tránh thì không lấy gì làm lạ. Hết giặc giả đao binh đến bệnh chướng sát hại, đã từng chịu phong ba bão tố bị chìm đắm mà chúng ta còn sống rốn nơi đây, tức là chí tôn dành để lại hộp chống lạnh để làm căn bản cho cội hạnh phúc hòa bình đại đồng thế giới, thì sự yêu ái nhau rất nồng nàn hơn tình cốt nhục. Ngày nay cả toàn thiên hạ đã chịu thống khổ nên hằng xem chúng mình là giống lành thiên liêng chí tôn đã lựa chọn, nhận định là mầm chồi hạnh phúc chung, thì khối thương yêu vô tận này bằng mọi giết không thể tả được. Ảnh hưởng cao trọng tuyệt đối của sự thương yêu là đó. Mấy con tìm hiểu mà tạo lấy.